Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Đảo Khách Thành Chủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mà liền ở Phương Thủ Tín đám người thương nghị thời điểm. Hạ Thiên Kỳ bên này, cũng đồng dạng ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, một đống tọa lạc tại vùng ngoại thành biệt thự, Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc. Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt đám người thình lình đang ngồi. Hạ Thiên Kỳ đem không lâu trước đây cùng Phương Thủ Tín đối thoại đại khái nói cho bọn họ. Mọi người nghe xong đều thực tức giận, cảm thấy Nhất Minh Phủ thật sự là quá không biết xấu hổ. Căn bản là không nghĩ làm Tam Minh Phủ người sống. Tiền bối, này giúp đáng chết cẩu đồ vật chính là thiếu thu thập. Chờ ta về sau nghiêu so. Thế nào cũng phải đánh bọn họ quỳ xuống kêu ra ra. Triệu An Quốc siết chặt nắm tay, tức giận bất bình nói. Phiền toái trước mắt không giải quyết, ngươi còn có về sau sao? Vương Tăng Du có chút vô ngữ nhìn Triệu An Quốc liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói hắn một câu. Ta này không phải tưởng cấp chúng ta đánh cổ vũ, tăng thêm điểm khí thế sao? Ngày thường Hạ Thiên Kỳ không hề thời điểm. Triệu An Quốc đều là từ Vương Tăng Du quản lý. Vương Tăng Du trước hắn một bước trở thành chủ quản là một phương diện. Càng quan trọng là, Vương Tăng Du thâm Hạ Thiên Kỳ tin cậy. Đối Triệu An Quốc cũng là chiếu cố có thêm. Cho nên Triệu An Quốc đối nàng thực tôn trọng. Đến nỗi Đào Kim Sơn tắc không như vậy vận may. Bởi vì là sau tiến vào cái này cái vòng nhỏ hẹp. Cho nên tắc hỗn thành Triệu An Quốc tiểu đệ. Quang cổ vũ có ích lợi gì? Chúng ta đến có thể ra thượng một phần lực mới được. Ai? Vương Tăng Du trong lòng rất rõ ràng. Chuyện này bọn họ giúp không đến Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì bọn họ thực lực thật sự là quá yếu. Đừng nói không đối phó được Nhất Minh Phủ những cái đó cao cấp chủ quản. Chính là đối phó phía dưới chủ quản bằng bọn họ hiện tại đều sẽ thực cố hết sức. Hơn nữa đối phương chủ quản số lượng lại nhiều như vậy. Ngay cả đánh cũng chưa đến đánh. Thấy Đào Kim Sơn cùng Vương Tăng Du mặt ủ mày trao. Triệu An Quốc cũng có chút gục xuống đầu. Hạ Thiên Kỳ cười cười nói. Ta nói các vị đồng chí. Đừng như vậy xem suy ta được không. Kỳ thật An Quốc cổ vũ còn man cần thiết. Khẩu khí này là nói cái gì cũng không thể thua. Lại đây các ngươi bên này. Chính là cho các ngươi chăm sóc hảo thủ hạ nhân. Trận này Minh Phủ chi chiến các ngươi tham dự không tiến vào. Cho nên quản hảo tự mình, quản hảo phía dưới người, đừng cho ta thọc rắc rối là được, hết thảy chờ ta mang về tới tin tức tốt lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu do dự một chút không xác định hỏi, Thiên Kỳ, ta có thể giúp được các ngươi sao? Có thể a, ta tính toán làm ngươi cùng lãnh thần làm cộng sự, bất quá tiền đề là lãnh thần có năng lực bảo hộ ngươi. Cũng không biết hắn được chưa? Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười, ít nói mát, lãnh thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên là cảm thấy hắn những lời này rất nhiều dư. Ngô Địch ta cũng đã liên hệ tới rồi, hắn nói sẽ qua tới giúp ta, không dùng được bao lâu liền sẽ đến nơi này, theo ta phải đến tin tức, Nhất Minh Phủ cao cấp chủ quản chỉ có bộ phận sẽ tham chiến. Nhưng liền không biết thực lực đạt tới ác quỷ cấp bậc. Nhưng lại treo chủ quản chức vị có bao nhiêu. Ta tuy rằng đã ý đồ làm Phương Thủ Tín công kích Nhị Minh Phủ người. Nhưng là Phương Thủ Tín lại chưa chắc sẽ tin ta. Ta cũng không tính toán đặt cửa ở một cái địch nhân trên người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đáp ứng làm. Chính mình tham chiến. Triệu Tĩnh Xu tức khắc đảo qua phía trước trầm thấp. Liên tục gật đầu đáp ứng. Chỉ còn lại có Vương Tăng Du cùng Triệu An Quốc, vẻ mặt mất mát ở bên cạnh nhìn, bọn họ hai cái cũng rất muốn ra thượng một phân sức lực. Rốt cuộc đây là một cái khó được báo đáp Hạ Thiên Kỳ cơ hội. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể tùy ý này bỏ qua. Đến nỗi Đào Kim Sơn, tắc không giống hai người như vậy, bởi vì hắn biết trận chiến đấu này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó hắn khả năng sẽ giống Triệu An Quốc bọn họ giống nhau. Chịu không tiếc đi vì Hạ Thiên Kỳ liều mạng. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Người tính toán làm như vậy. Lãnh Nguyệt khó được mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Trong chốc lát chúng ta bên này kết thúc, ta sẽ mời Thẩm Hoành Viêm tiến hành hội nghị nói chuyện với nhau. Tự mình đảm đương thuyết khách thuyết phục hắn. Ở Nhất Minh phủ bên kia tình thế không rõ tiền đề hạ, cùng Thẩm Hoành Viêm nói chuyện với nhau liền có vẻ trọng yếu phi thường. Có thể nói là chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi vì chúng ta căn bản không có năng lực đơn độc chống lại hai nhà Minh phủ. Lại lui một bước nói, ngay cả chống lại Nhất Minh phủ bộ phận thế lực, chúng ta đều rất là trứng chọi đá. Cho nên đem Nhị Minh phủ kéo vào tới, là trận này phản kích chiến có không thắng lợi mấu chốt. Nắng sớm office building, cao cấp chủ quản trong phòng hội nghị. Nếu đại gia đã quyết định trực tiếp động thủ, như vậy hiện tại liền phân phó đi xuống. Lập tức triệu phái nhân thủ, đối Tam Minh phủ người tiến hành bao vây tiễu trừ. Này một khối tiểu phong, liền từ ngươi tới phụ trách đi. Ta trong chốc lát sẽ đưa bọn họ bên kia sự kiện phân bố đồ chia ngươi. Phương Thủ Tín vừa mới cùng Giang Trấn vài người hàn huyên liêu, đều cảm thấy lấy thực lực của bọn họ, căn bản không cần thiết nghiền ngẫm Hạ Thiên Kỳ ý đồ. Trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ bên kia người tàn sát cái sạch sẽ. Đến lúc đó còn sợ Hạ Thiên Kỳ chơi cái gì hoa chiêu sao? Hảo, ta đây bên này hiện tại liền phân phó đi xuống. Phong Thần Vũ nghe xong phi thường hưng phấn. Hắn cùng Quý Vạn Kỳ thật giống nhau, đều là xuất chiến phái. Ghét nhất chính là âm mưu quỷ kế kia bộ đồ vật. Phong Thần Vũ đi rồi, Phương Thủ Tín liền lại đối Giang Trấn nói, người đến lúc đó cùng Quý Vạn Hứa hướng phong một đạo, ở mang lên Trần Phi bọn họ vài người, đem Phúc Bình Thị phong tỏa, bảo đảm không ai có thể đủ đi vào đi, trở ra tới. Không thành vấn đề, đãi mấy tên thủ hạ sau khi rời khỏi đây. Phương Thủ Tín rời đi ghế dựa đứng lên, nhéo nhéo hắn trên cằm rear map. Trong lòng nhiều ít có chút lo lắng Nhị Minh phủ bên kia. Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Tam Minh phủ bị bọn họ gồm thâu sao? Thẩm Hoành Viêm, chúng ta cờ mau một bước, ngươi lại sẽ như thế nào ra chiêu đâu? Làm Triệu An Quốc bọn họ lại tìm một chỗ dàn xếp. Hạ Thiên Kỳ tắc mở ra máy truyền tin, sử dụng người cầm quyền hạn bắt đầu nếm thử cùng Thẩm Hoành Viêm trò chuyện. Đối với Thẩm Hoành Viêm hắn hiểu biết rất ít. Bởi vì ở Nhị Minh phủ nhưng cũng không tồn tại giống Sở Mộng Kỳ loại này cơ sở ngầm. Cho nên cũng chỉ có thể trong lòng có cái tính toán, sau đó tùy cơ ứng biến. Theo hội nghị mời phát ra, một hồi lâu, Thẩm Hoành Viêm bên kia mới đáp ứng tiếp thu. Hình chiếu hiện ra ở phòng ngủ trên vách tường. Thẩm chủ quản ngươi hảo. Nói vậy không cần làm tự giới thiệu, ngươi cũng biết ta là ai. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hướng về phía Thẩm Hoành Viêm cười cười. Trái lại Thẩm Hoành Viêm tắc lạnh mặt, cũng không ăn Hạ Thiên Kỳ kia một bộ. Có chút châm chọc nói, tiểu tử, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm khởi ta tới. Đương nhiên, sự tình quan Nhị Minh phủ tồn vong chuyện lớn như vậy, liền tính ta lại không nghĩ cũng đến tìm ngươi không phải. Đến nỗi thượng một lần ta đắc tội các ngươi lão đại chuyện này, tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Ngươi nhưng thật ra thật sẽ chọn dễ nghe nói. Thẩm Hoành Viêm cố ý không nói tiếp, không thể nghi ngờ là muốn nghe Hạ Thiên Kỳ bên kia nói như thế nào. Không có biện pháp, người trời sinh chính là như vậy thật sự. Hạ Thiên Kỳ không biết xấu hổ nói xong, tắc lại chính xác nói, Tam Minh phủ đối với vô luận đối với Nhất Minh phủ vẫn là Nhị Minh phủ tới nói đều là khối thịt mỡ. Phương Thủ Tín trước đây đã đi tìm ta, làm ta đồng ý đem Tam Minh phủ đưa cho hắn. Người đoán ta đáp không đáp ứng? Đáp ứng rồi, người liền sẽ không tìm ta. Thẩm Hoành Viêm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ người này rất là lệnh người chán ghét. Không tồi, nhưng là ta lại không có lý do không đáp ứng. Bởi vì các ngươi Nhị Minh phủ nghĩ đến đánh cũng là cái này chủ ý. Cho nên ta muốn nghe xem ngươi có thể cho ta khai ra điều kiện gì. Điều kiện tốt lời nói, ta cũng không phải không thể suy xét các ngươi bên kia. Cứ việc các ngươi muốn nhược với Nhất Minh phủ, thực lực cũng liền như vậy. Nếu điều kiện không được, ta đây cũng chỉ có thể đáp ứng Nhất Minh phủ. đến lúc đó thứ bậc một minh phủ trở nên càng phí. Các ngươi bên kia đã có thể nguy hiểm lâu. Hạ Thiên Kỳ nói nhẹ nhàng thích ý. Căn bản không có nửa điểm nhi cầu Thẩm Hoành Viêm ý tứ. Ngược lại là lại làm Thẩm Hoành Viêm cầu hắn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.